Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Hai hệ nhiệm vụ. Chương 256. Hai hệ nhiệm vụ. Từ nhiệm vụ tụ tập bên trong được đến hoàn thành danh sách bao hàm cái này mấy phương diện: nhiệm vụ danh tự, nhiệm vụ loại hình, nhiệm vụ độ hoàn thành, cùng nhiệm vụ hoàn thành quá trình bên trong thiết lập lại người thiên về tại phương diện nào hoàn thành nhiệm vụ, còn đạt được nhiều ít nhiệm vụ ban thưởng, còn có thu được nhiều ít điểm thuộc tính thì sẽ không liệt ở trong đó, cho nên cũng không tính là một cái tư mật tính đồ vật. Khi tử quán lão bản nhìn qua Đinh Trúc nhiệm vụ danh sách về sau, có phần có chút kỳ quái nhướng mày nhìn xem nàng. Ngươi liền làm như thế mấy cái nhiệm vụ liền đã lên tới 10 cấp sao? Đúng vậy, Đinh Trúc gật gật đầu, biểu thị lão bản đoán không sai. Liên quan tới điểm ấy, Đinh Trúc kỳ thật phi thường muốn khóc. Cùng Lộ Tùng Tần qua mấy người làm xong nhiệm vụ về sau, nàng kỳ thật đã lên 12 cấp. Có thể là bởi vì cái trước cưỡng chế nhiệm vụ thất bại quan hệ, nàng xuất hiện ở ngục giam về sau liền phát hiện kinh nghiệm của mình giá trị đã bị chụp. Mà cấp bậc của nàng cũng bởi vì số lượng này khả quan điểm kinh nghiệm bị trừ đi, mà từ 12 cấp trực tiếp rớt xuống 10 cấp. Mặc dù là 10 cấp 98%, cùng cấp 11 chỉ thiếu một chút xíu, nhưng là 10 cấp chính là 10 cấp. Xem ra ngươi làm mấy cái điểm kinh nghiệm phi thường cao nhiệm vụ. Tử quán lão bản gật đầu. Hắn cũng không biết Đinh Trúc từ một tầng thăng nhập tầng 2 kỳ thật là thông qua đặc thù đạo cụ, chỉ là dựa theo dưới tình huống bình thường tình trạng làm ra khách quan phán đoán. Tại nghiên cứu cẩn thận qua Đinh Trúc nhiệm vụ hoàn thành danh sách về sau, tử quán lão bản liền đối với nàng nói: từ ngươi hoàn thành nhiệm vụ trình độ bên trên nhìn, tình của ngươi thương không cao lắm, mị lực hẳn là cũng tương đối thấp, cho nên ngươi đối với phán đoán của mình vẫn là chuẩn xác. Ngươi xác thực không quá thích hợp đi làm gần cùng nhiệm vụ bên trong NPC phát sinh đại lượng tình cảm xung đột nhiệm vụ. Uy uy uy, ngươi nói như vậy mặc dù nghe đã dậy chưa sai, nhưng là ngươi nhưng thật ra là đang mắng ta đúng không? Ngươi càng thích hợp chiến đấu tính tương đối mạnh nhiệm vụ. Loại hình này nhiệm vụ đối với tố chất thân thể phương diện yêu cầu càng nhiều. Tướng đúng, đối với mị lực cùng EQ phương diện yêu cầu liền tương đối thấp. Tử quán lão bản nói đến đây lại cười a buông tay. Đương nhiên, ta nói như vậy tuyệt đối không phải nói ngươi ngu xuẩn, thật sao? Ngươi đều đã nói ra khỏi miệng, cũng đừng có cãi cọ. Ta nói như vậy là bởi vì ai cũng có sở trường riêng, đều có sở đoản. Phải biết EQ cao điểm, mị lực cao thấp kỳ thật cùng trí thông minh không có quá lớn quan hệ. Tử quán lão bản đại khái là nhìn người thấy rất nhiều. Đối với Đinh Trúc trên mặt kia khô cứng nụ cười rõ như lòng bàn tay, hắn phi thường kiên nhẫn tiến hành giải thích. Ta nói như vậy, tại cần mị lực giá trị cao hoặc là EQ cao nhiệm vụ bên trong, lực chiến đấu của ngươi thường thường là không có cách nào đạt được biểu hiện ra, nhưng là ngươi trí lực lại có thể phát huy tác dụng nhất định. Nói hắn đưa tay ra chỉ nhẹ nhàng điểm một cái Đinh Trúc thất bại cái cuối cùng nhiệm vụ. Hay dùng ngươi thất bại nhiệm vụ này đưa ra so sánh, đây là một cái cần cực cao EQ cùng mị lực nhiệm vụ. Nhưng là nhiệm vụ này bên trong đối với sức chiến đấu cùng trí thông minh yêu cầu cũng không quá cao. Bất quá yêu cầu không cao cũng không có nghĩa là không có chút nào cần. Theo ta được biết, nhiệm vụ này bên trong có rất nhiều nhân vật xuất hiện, mà lại những nhân vật này bên trong có nhiều vô số kể tình cảm gút mắc. Dưới loại tình huống này, hoàn thành nhiệm vụ thiết lập lại người cần phải có cực mạnh xử lý tình cảm năng lực, nàng lẽ ra có thể tại các loại hỏng bét tình trạng bên trong tìm tới một đầu đối với mình có lợi nhất ít tình cảm tuyến đến tiến hành nhiệm vụ. Thế nhưng là cái này cần không chỉ có riêng là trí thông minh mang đến năng lực phân tích, càng lớn một bộ phận chính là ngươi bản thân IQ, năng lực phản ứng, còn có mị lực. Đinh Trúc một mực không có đối với cái này điểm thuộc tính quá mức coi trọng, nhưng là hiện ở đây bị Tử Quán lão bản lặp đi lặp lại để điểm ra, cũng bắt đầu có chút để ý cái này điểm thuộc tính. Nó có cái gì tính đặc thù sao? Không có cái gì tính đặc thù. Mị lực cao người tự nhiên mà vậy sẽ cho người đối với ngươi có ấn tượng tốt. Chính là điểm này tác dụng, khả năng điểm ấy tác dụng ở ngành chiến đấu nhiệm vụ bên trong biểu hiện không ra đặc biệt gì đến, nhưng là tại tình cảm hệ nhiệm vụ bên trong liền cực kỳ trọng yếu. Dù sao hợp NPC mắt duyên, nói không chừng có thể mang cho ngươi đến không tưởng tượng được kết quả. Cao mị lực, tăng thêm thịnh tình thương, tại xử lý tình cảm nhiệm vụ lúc bản thân liền thu lợi tương đối nhiều. Nếu như thiết lập lại người trí lực không đến mức quá thấp, còn có thể mang lên một chút sức chiến đấu, đối với loại hình này tình cảm nhiệm vụ liền có thể bắt vào tay. Tử Quán lão bản đối với Đinh Trúc thất bại nhiệm vụ tiến hành khách quan lý tính phân tích về sau làm ra tổng kết. Mà từ ngươi hoàn thành nhiệm vụ tình huống nhìn, tình của ngươi thương thấp, mị lực thấp, nhiệm vụ này trực tiếp liền đụng chạm tới ngươi nhược điểm. Ngươi thất bại là chuyện đương nhiên, bất quá nhìn xem những cái nhiệm vụ khác, ngươi cái người tố chất thân thể không sai, năng lực học tập cũng hẳn là tương đối cao, lý tính năng lực phân tích cũng online. Tình huống như vậy đương nhiên càng thích hợp hệ chiến đấu nhiệm vụ. Tử Quán lão bản cười cười. Đương nhiên, ngươi không muốn cho rằng hệ chiến đấu nhiệm vụ liền không tốt, tình cảm hệ nhiệm vụ là tốt rồi. Kỳ thật, đây chỉ là vô tận quest thế giới bên trong hai cái chi nhánh, không có cái gì khôn sống muốn chết phân chia. Chỉ là coi trọng đưa người người am hiểu hơn cái nào một chút thôi. Hai cái này loại hình nhiệm vụ từ trên bản chất tới nói khác nhau ở chỗ nào sao? Cũng không có, thiên về điểm không giống mà thôi. Thật giống như ở trên thế giới có người am hiểu suy nghĩ hình nghề nghiệp, có người am hiểu lực lượng hình hoặc là kỹ xảo hình nghề nghiệp, có người thì am hiểu toàn cục hình phân tích nghề nghiệp đồng dạng. Những nghề nghiệp này cũng không có cao thấp quý tiện. Nếu như nhất định phải nói cái này hay hệ nhiệm vụ bên trong có cái gì khác biệt, khả năng chính là tu hoạch chiến lợi phẩm không giống đi. Chiến đấu hình chiến lợi phẩm hơn phân nửa đều là gia tăng tự thân sức chiến đấu, mà tình cảm hệ nhiệm vụ chiến lợi phẩm hơn phân nửa đều là gia tăng mị lực của mình, giá trị IQ giá trị. Đương nhiên còn có chút phần trích phóng to đồ vật, kia cũng không cần nói, nói đến không dứt. Một bên cười một bên khoát tay Tử Quán lão bản đối với hai hệ nhiệm vụ đơn giản phân tích về sau liền không ở phát triển. Đinh Trúc tỏ ra là đã hiểu, sau đó biểu đạt mình muốn ở chỗ này nhận nhiệm vụ nguyện vọng. Bất quá Tử Quán lão bản vẫn là lắc đầu. Hắn nói, còn có một việc ta cần muốn nói rõ với ngươi. Tại trong Tử Quán nhận nhiệm vụ, chúng ta cần rút thành. Cái này nàng ngược lại là không nghĩ tới. Đương nhiên, rút thành không phải chúng ta Tử Quán dựa vào cái gì kiếm tiền, dựa vào cái gì lợi nhuận, dựa vào cái gì nuôi sống mình. Tại trung tâm vũ trụ kêu gọi yêu sao? Muốn lấy ra nhiều ít, không nhiều. So nhiệm vụ đại sảnh nhiều 5% money, nhiệm vụ đại sảnh cũng rút thành. Đây mới là Đinh Trúc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi địa phương. Nàng làm lâu như vậy nhiệm vụ còn lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Đương nhiên, tử quán lão bản 10 phần xác nhận gật đầu. Chỉ bất quá rút thành thời điểm các ngươi không biết mà thôi. Bình thường tại cấp cho nhiệm vụ ban thưởng trước đó bọn hắn liền rút mất. Đại khái quất 10% tả hữu. Chúng ta liền muốn hơi nhiều một chút, 15%. Dù sao chúng ta nơi này có thể tùy ý chọn lựa chọn và bổ nhiệm vụ. Hoàn toàn tự do, không có bất kỳ cái gì hạn chế, lại có một chút. Nếu như nhiệm vụ một khi thất bại, chúng ta cũng sẽ không giống là nhiệm vụ đại sảnh đồng dạng có mở rộng trừng phạt. Coi như chúng ta còn là phi thường có tính người. Ngươi nói không phải sao? Ngoặc kép, hết chương.